Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, chương 133 đệ nhất tam tam chương đại các yêu quái bị như vậy vừa nói đều sôi nổi cáo từ. Tâu Ngôn cảm thấy có thể là đối địa ngục có cái gì bóng ma tâm lý cũng nói không chừng. Bất quá cũng có phi thường tò mò, nói là liền nhìn xem không nói lời nào. Tính toán xem Tâu Ngôn khai một chút địa ngục chi môn lại đi. Tâu Ngôn tự nhiên sẽ không phản bác, bên này minh giới bởi vì tám kỳ đại xà nguyên nhân cũng lâm vào hỗn loạn chung. Nguyên bản chuyện này là phán quan mang theo quỷ sai nhóm giải quyết. Nhưng là phán quan đều đã chết, quỷ sai nhóm tuy rằng cũng đem những cái đó nháo sự linh hồn vòng lên. Nhưng là lại cũng chỉ là vòng lên mà thôi. Cũng không thể như thế nào bọn họ, Tâu Ngôn nếu trong lòng đã đối cái này bình an kinh địa ngục tương lai có quyết đoán. Liền cũng bắt đầu hành động lên, làm quỷ sai nhóm cha được sở hữu bị tà khí lây dính linh hồn. Cùng nhân gian giới nghiệp chướng nặng nề linh hồn toàn bộ đầu nhập địa ngục tầng chót nhất. Mặt khác 17 tầng địa ngục linh hồn căn cứ bị tù tình huống hướng lên trên hoặc là đi xuống ném. Cần phải đem trừ bỏ thật sự tội nghiệt khó thứ linh hồn toàn bộ uy canh đưa vào lục đạo luân hồi. Nếu là những cái đó linh hồn cường đại, canh mạnh bà đều quên không sạch sẽ liền ném vào vong xuyên ngâm một chút. Sau đó đưa vào lục đạo luân hồi. Cao ngất đây là, Nhất Mục Liên không có vội vã về kinh đô thần xã. Hắn nghe nói Tình Minh cũng ở chỗ này. Tưởng chờ Tình Minh ra tới sau hảo hảo cùng hắn nói nói chuyện. Làm một ít chuẩn bị, minh giới cũng ở pháp tắc mạt sát phạm vi, ta tự nhiên muốn thanh sạch sẽ tựa như gặp được cưỡng chế phá bỏ và di rời giống nhau. Nếu vô lực phản kháng, như vậy ít nhất muốn lựa chọn đối chính mình nhất hữu lực biện pháp. Tận khả năng bảo hộ chính mình ích lợi, Tâu Ngôn hơi hơi câu lấy khóe miệng duỗi tay dán ở lục đạo luân hồi trên thân tháp. Nó ta cũng là muốn mang đi, bình an kinh tương lai không có minh giới. Như vậy đương nhiên cũng liền không tồn tại luân hồi. Mọi người tử vong sau đều sẽ tiến vào hỗn độn, lúc sau lại từ hỗn độn sinh ra tân linh hồn. Chỉ có kiếp này, không có kiếp trước cũng không có kiếp sau. Giống như là nguyên bản dị thế giới. Chẳng những lịch sử là kinh người tương tự, chính là thế giới phát triển quỹ đạo cũng cơ bản theo một cái quy luật. Giống như luân hồi, vòng đi vòng lại, Tâu Ngôn công đạo hảo lúc sau liền mang theo tò mò mấy cái đại yêu quái đi xem nàng khai bên kia địa. Ngục chi môn, chữa bệnh tổ năm cái muội tử đều không có đi hơn nữa lôi kéo hoang tòa đắp đồng tử. Ôm tiểu thảo tì mộc giai cùng tử cùng Nhất Mục Liên. Mặt sau cùng còn đi theo có chút biến vạn hoang xuyên chi chủ cùng hai mắt vụt sáng lên có chút sợ. Hãy lại có chút hưng phấn nai con nam, lúc trước thần xã nhất bang người cũng coi như tề tửu. Nguyên bản tàn sát bừa bãi toàn bộ thời không thông đạo năm điều không gian cái khe toàn bộ thu nạp. Tựa như không có xuất hiện quá giống nhau, toàn bộ không gian hiện ra thâm tử sắc, so vừa rồi đại yêu tiểu yêu nhét đầy náo nhiệt, lần này quạnh quẽ rất nhiều. Tâu Ngôn nhìn quanh bốn phía. Trừ bỏ dưới chân liên tiếp đối diện một cái màu xám bạc đường nhỏ ở ngoài. Nơi xa còn lóng lánh tinh tinh điểm điểm quang mang. Này đó phía trước là nhìn không tới. Lại đem ánh mắt phóng xa lấp lánh vô số ánh sao tựa hồ hối thành con sông. Có một cái thật lớn hình tròn chậm rãi theo tinh quang con sông đi phía trước chạy. Tâu Ngôn tựa hồ loáng thoáng thấy một cái màu trắng nữ nhân thân ảnh ngồi ở cái kia hình tròn như là bánh xe đồ vật thượng, một đường ở trong sông vớt được cái gì lại giải cái gì. Tỷ tỷ ngươi đang xem cái gì? Đào Hoa liền đi theo Tâu Ngôn phía sau nhìn đến nàng chuyên chú mà nhìn nơi xa khó hiểu hỏi. Bên kia có cái gì sao? Rõ ràng là một mảnh màu tím đen cái gì đều không có. Bên kia không có gì sao? Tâu Ngôn giơ tay chỉ vào nơi xa tinh quang sông dài cùng hình tròn cự luân còn có màu trắng nữ. Nhân thân ảnh, không có a, Đào Hoa xoa xoa đôi mắt lắc lắc đầu. Có chút không xác định quay đầu lại hỏi mặt khác mấy cái muội tử. Các muội tử đồng thời lắc đầu, Hoàng Xuyên cùng Nai con Nam cũng lắc đầu. ta nhìn đến rất mơ hồ một mảnh ánh sáng. Bên trong tựa hồ có cái hình tròn hắc ảnh, hoang mày hơi hơi hướng trung gian hợp lại. Có chút không quá xác định mà nói. Ta cũng thấy không rõ. Bất quá ta biết đó là cái gì, Nhất Mục Liên nói hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Chỉ thấy hắn ôn hòa địa đạo. Đó là vận mệnh sông dài. Cũng có thể gọi hỗn độn chi hà. Màu đen hình tròn hẳn là vận mệnh chi luân. Nhìn đến bọn họ chúng ta liền có thể an tâm mà xuyên qua ở cái này không gian thông đạo. Bởi vì chỉ có ổn định không gian mới có thể nhìn đến tồn tại tại thế giới cuối vận mệnh chi hà cùng. Vận mệnh chi luân, mọi người đầu tiên là sửng sốt. Nhưng là tiếp theo liền cao hứng. Đây là không phải ý nghĩa về sau tới rồi dị thế giới lúc sau. Chỉ cần thông qua địa ngục chi môn còn có thể trở về nhìn xem. Vận mệnh chi hà cùng vận mệnh chi luân, nghe đi lên hào cao lớn thượng bộ dáng bất quá, kia, cái kia màu trắng nữ nhân lại là ai? Có thể ngồi trên vận mệnh chi luân ở vận mệnh chi trong sông vớt đồ vật so sánh với cũng không? Phải cái gì đơn giản nhân vật, nữ nhân, Nhất Mục Liên sửng sốt phóng nhãn xem qua đi, có chút mơ hồ vận mệnh chi luân trống không? Cái gì đều không có. Nhưng là xem Tô Ngôn bộ dáng cũng không giống như là nói giỡn. Quay đầu nhìn về phía Hoang, Hoang lắc đầu, hắn liền vận mệnh chi hà đều thấy không rõ đừng nói cái gì nữ nhân. Ngươi có một đôi hảo đôi mắt lẩm bẩm thanh ở Tô Ngôn bên tai vang lên. Như vậy khinh phiêu phiêu thoảng qua, lúc sau đừng nói nữ nhân, liền vận mệnh chi hà cùng vận mệnh chi luân đều không thấy. Loại này ở đông đảo đại yêu quái cùng nàng cái này địa ngục chi chủ trước mặt đều có thể nháy mắt. Biến mất mà vô tung vô ảnh tồn tại, thật sự là làm người nhịn không được sợ hãi. Nhưng là rất kỳ quái Tô Ngôn không cảm giác được bất luận cái gì uy hiếp. Bất luận cái gì sợ hãi, liền một chút mặt trái cảm xúc đều không có. Chỉ có ấm áp, phảng phất rơi vào mẫu thân ôm ấp giống nhau an tâm cùng cảm thấy mỹ mãn. Gì, cuốn cuốn ngươi cho đại gia chúc phúc. Đào Hoa than thở một tiếng, mặt khác mấy cái cũng đều nhìn về phía Hoa Điểu Cuốn. Hoa Điểu Cuốn lập tức xua tay. Không phải, không phải ta, Hoa Điểu Cuốn chính mình cũng cảm nhận được kia cổ cùng chính mình cùng loại nhưng. Tuyệt đối có thể nghiền áp chính mình chúc phúc cầu nguyện chi lực. Vậy kỳ quái, bên này chỉ có nàng. Hoa Anh Đào cùng Hoa Điểu Cuốn này đây chúc phúc cầu nguyện chi lực trợ giúp người khác nhanh hơn. Thân thể khang phục trạng thái. Vừa rồi cái kia cảm giác cùng Hoa Điểu Cuốn cảm giác nhất giống. Nếu mộng tựa huyễn như có như không, nhưng là lại tương đương cường đại làm người vô pháp bỏ qua. Ách, tuy rằng không có làm thấp đi Hoa Điểu Cuốn ý tứ. Trên thực tế nhà bọn họ cuốn cuốn ở sức chiến đấu phương diện đã là các nàng ba cái chung mạnh nhất. Nhưng là vừa rồi cái loại này cường đại thật sự có chút làm nhân tâm run. Xem ra quả nhiên không phải cuốn cuốn. Hảo, chúng ta nghe tỷ tỷ cùng phong thần đại nhân nói như thế nào, Hoa Anh Đào nhìn bị gọi là cuốn cuốn. Phá lệ rối rắm Hoa Điểu Cuốn, nhấp miệng nghẹn ý cười giữ chặt còn ở nỗ lực tưởng đào hoa. Tô Ngôn nhìn quanh một vòng xác định không phải ảo giác. Vừa rồi hà. Bánh xe cùng nữ nhân đều không thấy, thấy đào hoa đám người dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Cũng không biết hình dung như thế nào, ta liền nghe được một nữ nhân thanh âm, liền ở ta bên tai, ân, nói ta có một đôi hảo đôi mắt, cứ như vậy, ngươi nhìn đến ngồi ở vận mệnh chi luân thượng nữ nhân. Nhất Mục Liên tựa hồ nghĩ đến cái gì truy vấn nói. Hẳn là, huynh trưởng biết nàng là ai sao? Tô Ngôn cảm thấy đối phương hẳn là vì phi thường nhiều người. Ngẫm lại có thể ngồi ở vận mệnh chi luân thượng, nghĩ đến cũng không đơn giản, có một chút manh mối, nhưng cũng không xác định Nhất Mục Liên thần sắc lộ ra một tia hoài niệm. Đó là ta còn rất nhỏ, vẫn là Cao Thiên Nguyên một cái bình thường thân từ thời điểm. Một lần phụ thần cùng chúng ta giảng thời cổ có nhắc tới. Thiên ngoại thiên có thế giới vô biên chi mẫu thần. Với hỗn độn ngân hà chi bạn lập với cự luân chịu tải vạn vật vũ trụ chi vận mệnh thiên ngoại. Thiên mẫu thần bị gọi nữ thần số mệnh, là sở hữu thế giới vô biên cùng tiểu thiên thế giới mẫu thân, Hoang cũng nghe nói qua. ta cho rằng kia chỉ là thần minh đầu giường chuyện xưa, ta hiện tại cũng không dám tin tưởng. Ta như vậy một cái kẻ hèn tiểu thiên thế giới đọa thần cư nhiên có một ngày có thể cùng thiên ngoại. Thiên mẫu thần mặt đối mặt, tuy rằng từ đầu tới đuôi ta đều có thể may mắn thấy nàng, Nhất Mục Liên trên mặt tươi cười là thật. Sự sáng lạn, rất ít nhìn thấy như vậy buông ra phong thần đại nhân. Ngày thường hắn luôn là ôn hòa nhân từ an tĩnh, Tâu Ngôn cảm thấy có chút phượng, bất quá đại khái cũng minh bạch, trước kia dị thế giới Minh Vương Thái Bình cũng nói qua. Cái này vũ trụ có rất nhiều thế giới, có chút cách thời gian, có chút cách không gian, nhưng đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là vũ trụ sinh thành chi sơ liền hình thành thế giới. Bị gọi đại tam ngàn thế giới, đương nhiên cái này ba ngàn chỉ là một cái cách nói. Cũng không phải nói thật chính là ba ngàn cái thế giới. Đại tam ngàn thế giới tương đối ổn định, pháp tắc nghiêm cần, vô luận là thời gian vẫn là không gian đều không phải trừ bỏ mẫu thần ở ngoài bất luận cái gì chúng. Sinh có thể nhúng Chamani cùng đại tam ngàn thế giới tương đối chính là tiểu tam ngàn thế giới. Chúng nó là từ các loại chấp niệm năng lượng hậu thiên hình thành. Chậm rãi vận hành do đó đạt thành hoàn chỉnh thế giới. So sánh với đại tam ngàn thế giới tới nói tương đối không ổn định. Chỉ cần một chút sai lầm rất có thể liền sẽ tan vỡ. Mỗi thời mỗi khắc đều có tiểu tam ngàn thế giới đột nhiên hỏng mất rớt. Cũng mỗi thời mỗi khắc đều có tiểu tam ngàn thế giới ở hình thành. Tiểu tam ngàn thế giới đều có chính mình hệ thống pháp tắc, chủng tộc cùng thần minh hệ thống, bởi vì không ổn định không gian trọng điệp, vặn vẹo thường xuyên phát sinh, cho nên xé rách hư không, xuyên qua, trọng sinh, thời không chi môn mới có thể trở thành khả năng, nhưng là có một cái định luật, đó chính là đại tam ngàn thế giới bản thổ cư dân đi vào tiểu tam ngàn thế giới nhất định sẽ khác. Hẳn với thường nhân. Cứu này nguyên nhân bất quá là linh hồn ổn định độ cùng năng lượng bản chất bất đồng tạo thành biến. Dị, vốn dĩ chỉ là đang nói thiên ngoại thiên mẫu thần sự tình. Kết quả đại gia lại bị Nhất Mục Liên cùng Hoang Phổ Cập khoa học vẻ mặt. Không có biện pháp, nhân gia đương quá thần A. Làm đương nhiệm thần minh, Tâu Ngôn là thiệt tình toan. Này khác biệt thật là đại, bất quá khác biệt đại cũng có chỗ lợi. Tỷ như Cao Thiên Nguyên tuy rằng đương nàng không tồn tại, nhưng là đồng dạng cũng quản không đến nàng, mà không giống Nhất Mục Liên cùng Hoang, một cái là không dám thành thần, một cái là không muốn thành thần. Tâu Ngôn xua xua tay, mặc kệ vừa rồi gặp được rốt cuộc có phải hay không thiên ngoại thiên mẫu thần. Trên thực tế đều không có cái gì quan hệ, bởi vì tất cả mọi người đều không cảm thấy còn sẽ gặp được lần thứ hai. Cho nên bị phổ cập khoa học một chút quay đầu lại có đề tài câu chuyện trùng yêu lại đi theo Tô Ngôn đi phía trước, màu xám bạc đường nhỏ cuối là một phiến đen nhánh hai người cao lớn môn. Mặt trên cái gì đều không có, nhưng là Tô Ngôn một lấy ra chìa khóa, nguyên bản cái gì đều không có đại môn lập tức xuất hiện ổ khóa cùng đầu trâu mặt ngựa then cửa tay. Đỏ như máu bỉ ngạn hoa ở môn hạ chậm rãi nở rộ. Đại môn hai bên cũng treo hai bài màu trắng đèn lồng. Nháy mắt liền xây dựng ra chuyên trúc với địa ngục cùng người chết không khí. Lấy tân thật thiên cùng cưu nắm Nhất Mục Liên tay áo. Đào hoa tre ở anh cùng hoa điểu cuốn trước mặt, nai con nhấp miệng nắm chặt trong tay dùi trống. Nếu bốn chân không run run nói thì tốt rồi. Hoang xuyên chi chủ bản đại thúc mặt một bộ chính mình hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bộ dáng. Thật sự không chịu ảnh hưởng ước chừng chỉ có Hoang cùng Nhất Mục Liên. Đến nỗi ôm tiểu thảo tì mộc giai cung tử, có chút tiểu hưng phấn, tỷ tỷ ngươi bên kia địa ngục có cái gì rất cường đại quỷ thần sao? Ta biết giai cung tử hướng tới cường giả, chỉ cần không quấy rầy đến địa ngục hàng ngày công tác. Ta không phản đối ngươi tới địa ngục tìm người luận bàn, Tâu Ngôn cảm thấy dị thế giới địa ngục. Nhân viên khan hiếm một cái đều là đương mấy cái dung. Căn bản không có nhàn nhã hàng ngày loại này cách nói. Ta liền biết tỷ tỷ tốt nhất, giai cung tử híp mắt. Đối với Tâu Ngôn vũ mị cười, Tâu Ngôn quay mặt đi, đôi mắt đau mà xoa xoa đôi mắt, nói thật giai cung tử là thật xinh đẹp, so với Ngọc Tảo trước nữ trang một chút cũng không thua kém. Nhưng là nàng cũng coi như nhìn Tỳ Mộc Đông Tử từ nhỏ ít ấu tể trưởng thành dáng người đĩnh bạt đại. Hán, chỉ cần đem vứt mị nhãn làm nũng giai cùng tử mang nhập Tỳ Mộc. Tâu Ngôn liền cảm thấy cả người đều không tốt. Địa ngục chi môn mở ra, lối vào rất là hoang vắng. Xa xa vọng qua đi nhìn đến một tảng lớn ánh đèn. Không trung không ngừng có quỷ sai chạy như bay mà qua. Đột nhiên nơi xa Bỉ Ngạn Hoa lấy mắt thường thấy được tốc độ bay nhanh mà lan tràn lại đây. Một đóa đại nụ hoa nở rộ sau, một thân váy đỏ cái trán có lệnh tự ấn văn Bỉ Ngạn Hoa nương nụ hoa. Từ 13 tầng địa ngục đi tới này cánh hoa ngoài ruộng. Ngẩng đầu liền cùng Tâu Ngôn tới cái bốn mắt nhìn nhau. Tức khắc cười mị mắt, a lạp lạp, này không phải bệ hạ sao? Ngài không phải ở Cửu Đồ Sơn chuẩn bị đương thái tử phi sao? Tháng sau chúng ta nhưng đều muốn đi tham gia ngài tiệc đính hôn, Tâu Ngôn. Thiên Trầm động tác thật là nhanh, mặt sau chúng yêu, này tin tức lượng lược đại. Bất quá bọn họ chỉ muốn biết phán quan ca ca lúc này bóng ma tâm lý. Tác giả có lời muốn nói. Phía dưới là Tào ca cùng Lưu Ly tiểu kịch trường. Có cái gì cảm giác? Thẩm Hoàn thọc thọc bên người Lưu Ly. Lưu Ly điểm mỹ khuôn mặt nhỏ bàn. Hai mắt rất là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cái gọi là sát sinh thạch. Một hồi lâu mới nói. Ta có chút đói bụng. Này khối sát sinh thạch thoạt nhìn ăn rất ngon. Thẩm Hoàn mặc mặc vươn tay ở Lưu Ly trên trán thử. Thử, có chút kỳ quái mà nhìn khuê mật. Cũng không có phát sốt a nói như thế nào mê sảng đâu. Vẫn là nói Lưu Ly thật sự cùng nơi này tương khắc. Đi vào cái này địa giới liền không thích hợp nhi. Thẩm Hoàn nhịn không được có chút sờn tóc gáy. Ở trong lòng mặc niệm vài biến Tào ca tỷ phu phù hộ lúc sau lôi kéo Lưu Ly hồi khách sạn. Ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về đi, gần nhất liền đi. Ta còn cái gì đều không có lộng minh bạch đâu, tới phía trước Lưu Ly nhưng thật ra có chút thấp. Thỏm, đơn giản tới nơi này sau rồi lại hoàn toàn không sợ hãi. Thậm chí, ta muốn đi phía trước cái kia ta té xỉu thần xã đi xê monster, ngươi. Ngươi điên lạp, Thẩm Hoàn lúc này thật muốn trở lại tuần trước, đem khuyên Lưu Ly tới nơi này chính mình đánh tới mặt sưng phù. Vẫn là từ bỏ đi. Vạn nhất lại có sự tình, ta không có nói cho ngươi. Hôm trước ta thượng bệnh viện đi làm kiểm tra, bác sĩ nói ta mới vừa có thai xong còn không có 2 tháng, Lưu Ly thanh âm tiết lộ một tia nàng. Lúc ấy biết kết quả sợ hãi, ta trên bụng còn có thai văn, này, sao có thể, Thẩm Hoàn trừng lớn mắt, cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn, Lưu Ly ở trên giường bệnh nằm suốt gần 1 năm. Trong lúc nàng mỗi ngày đều sẽ đến thăm, mỗi ngày cũng sẽ có chuyên gia tới cấp nàng rửa sạch thân thể làm massage. Nếu nàng mang thai sao có thể giấu đến hơn người? Thẩm Hoàn thực không muốn tin tưởng, nhưng là Lưu Ly không cần phải lừa nàng. Cứ như vậy Lưu Ly kéo vựng vựng hồ hồ Thẩm Hoàn hướng cái kia chỉ đi qua một lần nhưng lại cảm thấy hết sức quen thuộc đường nhỏ mà đi, 1 năm trước còn thực náo nhiệt thần xã. Hiện tại có chút quạnh quẽ, lại đây người phần lớn đều ở bên ngoài vỗ vỗ chiếu cũng không dám đi vào. Lưu Ly suy nghĩ có phải hay không bởi vì chuyện của nàng cho nên nơi này mới như vậy quạnh quẽ. Ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng, người đều là dễ quên động vật, lại nói nếu là có đột nhiên té xỉu ở chỗ này truyền thuyết. Nói không chừng tới người càng nhiều. Hai người sau khi nghe ngóng quả nhiên không phải bởi vì Lưu Ly, mà là bởi vì hơn 1 tháng trước nơi này thình lình xảy ra giáng xuống một đạo thiên lôi. Tuy rằng không có nhân viên thương vong, nhưng là vẫn như cũ đem người sợ tới mức quá sức. Ngay từ đầu bên này một người đều không có, gần nhất du khách lượng đã bắt đầu hồi ôn, chẳng qua đại đa số đều chỉ dám ở bên ngoài nhìn xem monster. Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía cảm giác. Hết sức quen mắt điểu cư dẫm lên bậc thang, Thẩm Hoàn có nghĩ thầm muốn giữ chặt Lưu Ly, nhưng là ngẫm lại Lưu Ly nói kiểm tra kết quả lại buông xuống muốn kéo người tay. Chủ động đuổi kịp Lưu Ly bước chân, cùng lắm thì nàng bồi nàng đảo muốn nhìn có thể ra cái gì thần quái sự kiện. Bước lên bậc thang trong nháy mắt Thẩm Hoàn liền cảm giác trước mắt tối sầm. Lại mở to mắt lại phát hiện chính mình điều cư lối vào. Rõ ràng vừa rồi đã đi vào đi, hiện tại lại đã trở lại, mà trước mắt đã không có lưu ly thân ảnh. Liền ở Thẩm Hoàn kinh hãi muốn gọi người thời điểm, một mảnh màu đỏ lá cây đánh vòng dán ở nàng trên mặt. Thẩm Hoàn một phen loát hạ lá cây muốn nói cái gì lại phát hiện lá cây thượng có chữ viết. Từ Hà Bỉ nữ vô đưa Tetigaru Kotogadekimasu, ta sẽ đưa nàng đi ra ngoài Tamamo no Mây Ngọc Tảo trước cùng Lưu Ly. Cùng nhau học quá ngày văn Thẩm Hoàn. Ai. Về Ngọc Tảo trước này ba chữ ngày văn phiên dịch ta tra xét một chút. Có trực tiếp chính là chữ Hán. Bất quá âm đọc cùng trong trò chơi không giống nhau. Cái này phương pháp sáng tác nghe nói âm đọc là giống nhau. Đọc làm ta ma mo no ma e, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.